Chương 2132, chương 2140, Hồng Tước. Trầm Tường nhìn thấy này Hồng Y nữ tử bị Tiêu Bạch Phượng chắn ở ngoài cửa, liền nhìn ra Tiêu Bạch Phượng cùng này Hồng Y nữ tử quan hệ cũng không tốt, điều này làm cho hắn có chút không minh bạch. Tiêu Bạch Phượng từ nhỏ liền đi theo Tiêu Ngọc Lan, tại đây Đế Cửu cung phía trong ngây người thật lâu, thế nhưng không có gì tin được bằng hữu, ngươi chẳng lẽ sẽ không có thể mời ta đi vào nói chuyện sao? Hồng Y nữ tử cũng không tức giận, chính là thè lưỡi, cười cười. Rốt cuộc có phải hay không công chúa phái ngươi tới? Tiêu Bạch Phượng vẫn là băng lãnh, một chút đều không chào đón này Hồng Y nữ tử. Là, nàng để cho ta tới cùng ngươi nói chút chuyện, thuận tiện làm cho ta xem cái này gọi là Trầm Phi nam nhân. Hồng Y nữ tử hi cười hi hi nói, như thế nào, ngươi sợ hắn bị ta câu dẫn đi? Tiêu Bạch Phượng hừ một tiếng, tránh ra một cái lộ làm cho nàng đi vào đến. Hồng Y nữ tử đi vào trong sảnh, liền trợn to cặp kia mắt to tròn, rất ngạc nhiên nhìn Trầm Tường, thật giống như nhìn đến cái gì thần kỳ gì đó như vậy. Tiêu Hồng Tước, có chuyện gì liền nói đi. Tiêu Bạch Phượng nói, hắn hôm nay mệt chết đi, muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Tiêu Bạch Phượng lúc này thực mất hứng, cũng không phải bởi vì nhìn thấy này Tiêu Hồng Tước, mà là vì nàng cảm thấy Tiêu Ngọc Lan đối Trầm Tường không đủ coi trọng, này hội bỏ mất Trầm Tường ở kế tiếp đại bị thí hảo thời cơ, bởi vì Trầm Tường hiện tại cần tài nguyên, mà nàng nhưng không có, chỉ có thể hy vọng Tiêu Ngọc Lan có thể cung cấp một ít. Hiện tại nàng xem gặp này Tiêu Hồng Tước đến, một chút thành ý đều không có, liền hiểu được là Tiêu Ngọc Lan làm cho nàng đến xem mà thôi. Nếu Tiêu Ngọc Lan thật sự coi trọng Trầm Tường, khẳng định sẽ làm cho người ta tìm đến nàng đi đàm. Công chúa để cho ta tới hỏi một chút Trầm Phi lai lịch, bởi vì hắn rất thần bí, công chúa đối hắn không biết rõ ràng, là sẽ không yên tâm. Ngươi hẳn là rõ ràng công chúa tính cách, nàng cho tới nay đều là như vậy cẩn thận. Ngươi đừng trách công chúa cũng là vì ngươi hảo, nàng cũng không nhớ ngươi bị lừa. Ngươi hiện tại muốn bồi dưỡng chính mình nhân, nàng phi thường lý giải, chính là lo lắng ngươi chỉ vì cái trước mắt. Tiêu Hồng Tước nhìn Trầm Tường, nghịch ngợm đối Trầm Tường làm một cái mặt quỷ. Trầm Tường cười nói, vị này đại tỷ, ngươi nói những lời này thời điểm, truyền âm thì tốt rồi, không tất yếu làm cho ta nghe thấy đi. Ta chính là cho ngươi nghe thấy, ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Tiêu Hồng Tước cười khanh khách, nói đến cấp tỷ tỷ nghe một chút, ta là người tốt. Trầm Tường ha ha cười, tin hay không từ ngươi, ngươi có cái gì chứng minh sao? Ta cho dù tin tưởng, nhưng công chúa không tin, lo lắng, ta cũng không có cách nào. Ngươi nếu thật sự tưởng bị công chúa nhìn trúng, ngươi tốt nhất thành thật giao cho chính mình ý đồ đến, đừng tưởng rằng công chúa nhìn không ra ngươi tới nơi này có cái khác mục đích. Tiêu Hồng Tước đi vào Trầm Tường bên người, kiều cười nói. Tiêu Bạch Phượng có chút tức giận, Hồng Tước, ngươi đi nhanh đi, ngươi trở về nói cho công chúa, loại chuyện này ta có thể chính mình xử lý, không cần nàng quan tâm. Nàng cùng Trầm Tường ở chung mấy ngày nay, cho rằng chính mình đối Trầm Tường phi thường hiểu biết, nàng tin tưởng chính mình trực giác, Trầm Tường tuyệt đối sẽ không làm hại đến nàng, hơn nữa Trầm Tường tiềm lực rất lớn, đây là nàng xoay người nhất một cơ hội, hơn nữa nàng cùng Trầm Tường Nguyệt Nhi cùng một chỗ, làm cho nàng có một loại chưa từng có đến khoái hoạt. Chính nàng cũng không biết vì cái gì, cùng với Trầm Tường thời điểm thực nhẹ nhàng, không cần cảnh giác Trầm Tường. Bạch Phượng tỷ, ta biết ngươi những năm gần đây không có đột phá, có chút sốt ruột, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì này mà suy nghĩ mê muội, chúng ta đều có thể lý giải của ngươi. Tiêu Hồng Tước nhẹ nhàng cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua Trầm Tường. Trầm Tường sờ sờ cái mũi, nói, ngươi là nói, Ngọc Đỉnh Thần Vương tại hoài nghi ta, nàng lo lắng ta tiến vào Đế Cửu Cung, động cơ không thuần. Đúng là, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp một chút. Nói ra bản thân ý đồ đến đi, nếu ngươi thật sự thành tâm muốn gia nhập Ngọc Đỉnh Cung, chúng ta cũng sẽ cho ngươi lớn nhất giúp, cho ngươi ở đan đạo mặt trên tiến triển thuận lợi, hiện tại ngươi hẳn là rất rõ ràng, chỉ bằng ngươi lực lượng của chính mình căn bản không đủ. Tiêu Hồng Tước thu hồi trên mặt ngọt ngào tươi cười, phi thường trực tiếp địa nói, ta tiến vào nơi này mục đích cũng chỉ là muốn gặp Ngọc Đỉnh Thần Vương, muốn trở thành thủ hạ của nàng, ta nói là nói thật, tin hay không tùy ngươi, ta nếu không có nhìn thấy Bạch Phượng tỷ phía trước, ta căn bản sẽ không luyện chế trung phẩm thần đan. Là nàng cho ta thần dược, mới làm cho ta học được, cho nên ta hiện tại có cái thứ hai mục đích, chính là mau chóng trưởng thành đứng lên, giúp Bạch Phượng tỷ trở nên càng cường đại hơn. Trầm Tường hít một tiếng, nếu các ngươi vẫn là không tin, như vậy ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể buông tha cái thứ nhất mục đích, thực hiện cái thứ hai mục đích là đủ rồi. Ngươi hiện tại chẳng lẽ không muốn gặp công chúa? Tiêu Hồng Tước hỏi, nàng cũng rõ ràng nhà nàng công chúa mị lực, ở còn có không ít cường giả đều là mộ danh mà đến, có thậm chí đều chưa thấy qua Tiêu Ngọc Lan. Nhưng vì Tiêu Ngọc Lan bán mạng, không thấy cũng thế, ta chỉ là cái hèn mọn vô danh tiểu tốt, nàng không đem ta để vào mắt, khinh thường ta, khinh thường gặp ta cũng thực bình thường, cho nên ta cảm thấy vẫn là quên đi. Hiện tại với ta mà nói, giúp Bạch Phượng tỷ biến cường, muốn so với nhìn thấy Ngọc Đỉnh Thần Vương dễ dàng được đến. Trầm Tường trong lòng cũng có bực bội, hắn tới nơi này mục đích vì cứu thê tử. Kia Ngọc Đỉnh Thần Vương như vậy bá đạo, cướp đi Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi các nàng, nếu là hắn có thực lực mà nói, đã sớm đem này Đế Cửu Cung cấp triệt. Căn bản không cần giống như bây giờ hao tổn tâm cơ cứu thê tử. hiện tại xem ra, không đem công chúa của nhà ta để vào mắt là ngươi đi, hảo đại khẩu khí, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi trục xuất đi sao? Tiêu Hồng Tước âm thanh lạnh lùng nói, thái độ trở nên thật không tốt, bởi vì nàng nghe được ra Trầm Tường ở sinh khí, hơn nữa ngữ khí thật đúng là không đem Tiêu Ngọc Lan để vào mắt. Muốn đem ta đuổi đi, xin cứ tự nhiên đi, dù sao ta muốn thực hiện của ta cái thứ hai mục đích, cũng không nên phải ở lại chỗ này. Trầm Tường cũng không có cấp nàng hòa nhã sắc, đã muốn đứng lên. Hồng Tước, ngươi còn coi ta là tỷ tỷ mà nói, liền biến nhanh đi, coi như hôm nay cái gì cũng chưa phát sinh quá. Này là chuyện của ta, nếu công chúa muốn đem hắn đuổi đi, ta đây cũng cùng hắn cùng nhau đi. Tiêu Bạch Phượng thanh âm mang theo một tia tức giận, muốn bỏ nhà theo trai rồi. Tiêu Hồng Tước hung hăng trừng mắt nhìn Trầm Tường liếc mắt một cái, sau đó nhu tình địa nhìn Tiêu Bạch Phượng, sâu kín thở dài, được rồi, ta cái này đi. Tiêu Hồng Tước đi rồi, Trầm Tường hừ một tiếng, nữ nhân này không phải người làm đại sự, ta lúc trước còn tưởng rằng Ngọc Đỉnh Thần Vương như thế nào lợi hại, hiện tại cũng không gì hơn cái này. Không cho phép ngươi nói công chúa như thế, Tiêu Bạch Phượng nói, công chúa nàng như vậy để ý của ngươi lai lịch, khẳng định có nàng ý nghĩ của chính mình. Trầm Tường cười lạnh nói, nàng hiện tại nếu thật sự cần nhân tài, liền không nên bày ra như vậy cao cao tại thượng tư thái, như vậy để ý của ta lai lịch, vận dụng hết thảy đi điều tra, còn phái này Tiểu Hồng Tước đến cùng ngươi trở mặt, nhưng chính nàng chính là không chịu đến một chuyến, đều như vậy để ý ta, tới gặp ta một chút sẽ chết nha. Ngươi, Tiêu Bạch Phượng cũng không biết nên nói cái gì phản bác Trầm Tường, Tiêu Ngọc Lan quả thật thực để ý Trầm Tường, nhưng cố tình không chịu chính mình đến một chuyến, này quả thật cùng Trầm Tường nói giống nhau, Tiêu Ngọc Lan không bỏ xuống được tư thái đến cùng Trầm Tường gặp mặt, tấu chương chấm dứt.